Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đổ ma lệnh. Haosoku Haki, Haki bá vương, cái kia tân nhân không đơn giản. Giờ này khắc này, từ sang thân thể phía trên tản ra Haosoku Haki, Haki bá vương, không phải rất mạnh. Chỉ là có Hancock lần đầu giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, cường độ mà thôi, nhưng, tư chất không phải nói đùa. Haosoku Haki, Haki bá vương, khí tức đập vào mặt, trừ chim chỉ xanh Aokiji bên ngoài tất cả hải quân, bao quát Hina, Smoker ở bên trong hải quân tân tú, đều là tại sang Haosoku Haki. Haki bá vương, áp chế xuống, hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, mà sang triển lộ ra Haosoku Haki. Haki bá vương, vương, tư chất đến, không thể nghi ngờ cũng là đè sập chim chỉ xanh Aokiji sau cùng một cọng cỏ. Một cái sở dịch, một cái, minh vương, Rayleigh liền đầy đủ phiền phức. Hiện tại lại thêm một cái thân có Haosoku Haki. Haki bá vương, siêu cường tân nhân, ai? Lại là âm thầm thở dài một tiếng, bị Tu La Ma tưởng trọng thương chim chỉ xanh Aokiji tự nhận đều ngăn không được, minh vương. Rayleigh một người, càng đừng đề cập, minh vương, Rayleigh bên người còn có cho mình vô số rung động sở dịch. Người mang Haosoku Haki, Haki bá vương, tân nhân, sang, cho nên... Đang yên lặng thở dài một tiếng về sau, nghiêng người tránh đi chim chỉ xanh Aokiji liền vì sở dịch bọn người nhường ra một lối đi. Ngược lại là sở dịch hắn hoàn toàn sửng sốt. Em gái ngươi, đây chính là mặt mũi trái cây năng lực. Sang nguyên lai chỉ là mặt mũi trái cây người thừa kế mà thôi. Minh vương, Rayleigh mới là mặt mũi trái cây đệ nhất người nắm giữ a. Hưởng thụ lấy mặt mũi trái cây vầng sáng, vẫn không hiểu, minh vương, Rayleigh, tóc đỏ, sang là muốn giúp mình sở dịch, yên lặng đi theo hai người đằng sau, cứ như vậy theo Rayleigh, sang, từng bước một đi ra hải quân nghiêm mật vây quanh, chỉ có khi đi ngang qua chim chỉ xanh Aokiji bên người thời điểm. Sở dịch cảm giác được chim chỉ xanh Aokiji thân thể bên trên tán phát ra sát ý. Có thể chim chỉ xanh Aokiji chung quy là không có động thủ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy sở dịch đám ba người bóng người chậm rãi biến mất ở nơi đó. Mãi đến sở dịch các loại người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Theo Haosoku Haki, Haki bá vương, trong sự ngột ngạt thu hoạch được giải thoát Hina mới bước nhanh đi đến chim chỉ xanh Aokiji trước. Mặt, chưa từ bỏ ý định chất vấn. Cu gian trung tướng, thì thật dạng này thả bọn họ đi sao? Không thả bọn họ đi, chúng ta phiền phức càng lớn hơn. Không cùng Hina giải thích thêm cái gì. Chim chỉ xanh Aokiji lười biếng nằm trên mặt đất, dùng phương thức như vậy vì chính mình buông lỏng. Mà Smoker, Hina nhìn lấy nằm trên mặt đất chim chỉ xanh Aokiji, quả nhiên là lên cơn giận dữ. Rất muốn đuổi theo đi lên cho sở dịch bọn người chút giáo huấn nhìn một cái. Nhưng là nhìn lấy trên thân tràn đầy vết máu chim chỉ xanh Aokiji. Suy nghĩ một chút lúc trước bị Haosoku Haki, Haki bá vương, bao phủ hoảng sợ, cộng thêm, minh vương, Rayleigh danh hào. Smoker cùng Hina chỉ có nắm chặt song quyền, trầm mặc tại chim chỉ xanh Aokiji bên người. Ở trong lòng, hiện nay vẫn duy trì hải quân tân tú tâm tính Hina. Smoker thì là phân biệt thầm nghĩ, một ngày nào đó Hina muốn đem toàn bộ các ngươi bắt về. Thực lực vẫn là quá yếu. Vì chính nghĩa, ta Smoker thề sau khi trở về phải cố gắng tu luyện. Xuyên qua tránh thức chính nghĩa chi đạo. Một bên khác, đồng dạng là yên lặng đi theo Rayleigh, sang sau lưng. Sở dịch ích lực coi là thật rất lớn, không chỉ là bởi vì hai người hoặc là hiện tại, hoặc là tương lai danh hào, Thật sự là trên thân hai người trong lúc vô tình tản ra khí tức, liền để Sở Dịch cảm giác được vô cùng nguy hiểm a. Bên trong, Minh Vương, Rayleigh thì không cần nhiều lời. Hắn là hải tặc thế giới bên trong sâu không lường được nhất người một trong. Tựa như là hải quân bên trong anh hùng gáp một dạng. Không có triển lộ thực lực hoàn toàn cũng là một cái bí ẩn. Mà, tóc đỏ, sang hiện tại là không có hải tặc nguyên tác bên trong bá đạo. Cười hì hì đi theo, Minh Vương, Rayleigh đằng sau. Tựa như là một cái người hầu một dạng. Có thể, tóc đỏ, vĩnh viễn là tóc đỏ. Hắn theo rời đi vua hải tặc thuyền về sau, chính là nắm giữ hoàng tiềm lực, chảm giết hai cái thiên long người về sau, Sở Dịch tính toán là chân chính xuất đạo. Hắn trên thân giống như là đánh lên hải tặc nhãn hiệu, mà ra biển mấy năm sang đồng dạng là vừa mới đến Sa Bao đi quần đảo. Sở Dịch cùng sang tại phương diện nào đó tới nói, xem như cùng một thời kỳ tân nhân, dù là lần này mang theo Minh Vương, Rayleigh đến đây cứu trợ Sở Dịch, chính là sang chủ nghĩa, nhưng trong tiềm thức, sang vẫn là tại cùng Sở Dịch âm thầm phân cao thấp. Bởi vậy hắn tại Sở Dịch xem ra không có ý, lại là cố ý phát ra khí tức, mới là để Sở Dịch ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Rốt cục đi rất lâu, Minh Vương, Rayleigh dừng lại. Một mực đi theo Rayleigh đằng sau, Sở Dịch gặp Rayleigh dừng lại, tự nhiên là có trăm ngàn cái vấn đề muốn hỏi. Đáng tiếc Rayleigh không có cho Sở Dịch đặt câu hỏi cơ hội, chính là mỉm cười hỏi: "Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, nhưng ngươi còn không biết tên chúng ta cũng không biết tên ngươi. Hiện tại thì biết nhau một cái đi. Tên của ta là Rayleigh." Trước kia thân phận là hải tặc, hiện tại cũng là một cái bình thường người chèo thuyền. Ngược lại là hắn, nói, Rayleigh chỉ bên cạnh sang, cười nói, hắn là sang, giống như ngươi là ra biển không bao lâu tiểu gia hỏa. Các ngươi thật tốt nhận thức một chút. Ngươi tốt, tên của ta là Chris, D, Sở Dịch. Ha ha ha ha, không muốn nghiêm túc như vậy mà. Ngươi thì kêu ta sang tốt, tùy ý vỗ Sở Dịch vào vai, sang cái kia ra hỏa hoàn toàn cũng là một cái như quen thuộc. Đặc biệt là thuận thế trèo lên Sở Dịch bả vai về sau. Sang càng là ha ha cười lớn nói, vừa mới trên đường ta thật sự là dọa sợ, không nghĩ tới trên thế giới này còn có người dám tìm thiên long người phiền phức. Bất quá ngươi nói cái kia lời nói thật rất tốt. Thiên long người không có tư cách hơn người một bậc, tối thiểu tại tự do hải tặc trước mặt không có tư cách. Nghe người cái kia lời nói, ta xúc động rất lớn, cảm giác mình trước kia mạo hiểm thật sự là trò trẻ con. Cho nên nha, một lần nữa về đến cố hương, một lần nữa đi một phen đại hải trình trước đó, ta thì xin nhờ Rayleigh lão đại giúp ngươi giải quyết một cái phiền phức. Dù sao giống như là ngươi dạng này có ý tứ gia hỏa muốn là cứ như vậy chết. Tương lai vùng biển thật là nhiều nhàm chán a. Ha ha ha ha, tốt tặng ngươi mượn dùng, Minh Vương, mặt mũi trái cây. Chính là sợ nhàm chán khóe miệng hung hăng co quắp, Sở Dịch trong lúc nhất thời có chút theo không kịp sang mưu trí lịch trình. Bầu không khí rất là xấu hổ. Bất quá hai người chung quy là vì chính mình giải vây. Sở Dịch tại sang nói dứt lời về sau, chính là chân thành cảm tạ hai người. Bởi vì Sở Dịch tin tưởng giết chết thiên long người sự kiện sẽ kéo dài lên men duyên cớ, hắn cảm giác mình nhất định phải mau chóng tiến về Tiger Hancock bên người. Cho nên nói lời cảm tạ về sau, Sở Dịch liền nghiêm túc nói, không quản các ngươi có cần hay không ta cảm tạ. Sang, Rayleigh, khi các ngươi gặp phải phiền phức thời điểm, ta biết có thể biết. Vô luận lên núi đao, xuống biển lửa, ta nhất định trước tiên tiến đến. Chỉ là ta nguy hiểm tạm thời xem như giải trừ, ta đồng bạn còn rất phiền phức, cho nên rất xin lỗi, ta muốn đuổi đi bên cạnh bọn họ. A, ngươi nói là người cá kia. còn có một cái tiểu nữ hài, còn giống như có một cái hải quân a. Rayleigh đại thúc, ngươi biết bọn họ? Sở Dịch kinh ngạc hỏi. Ngươi đây liền muốn hỏi sang. Ai nha, không phải cái đại sự gì mà. Tùy ý khoát khoát tay, Sang nói ra, lúc đó ta tận mắt nhìn thấy các ngươi cùng đi, cho nên giúp ngươi giải quyết phiền phức trước đó. Ta liền đem bọn hắn tiếp vào ngươi trên thuyền. Chỉ là chuyện quá khẩn cấp. Sở Dịch lão đệ, ta là không có thời gian là các ngươi tổ chức yến hội chúc mừng một chút. Ngươi đuổi theo sát lấy ta hồi trên thuyền. Ta trước đem các ngươi đưa cách xa bao đi quần đảo đi. Sang, thật sự là rất cảm tạ. Tạ lời nói không cần nhiều lời. Chúng ta đi nhanh lên đi. Dùng sức chút gật đầu. Sở Dịch cùng Rayleigh, Sang bọn người vội vàng ra tốc. Chạy tới tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền. Ở nơi đó, trông thấy Tiger, Hancock đều an toàn không việc gì. Liền Lucci đều không thể thừa dịp loạn đào thoát. Sở Dịch cuối cùng là âm thầm thở phào. Nhưng tựa như là Sang nói như thế, bọn họ phiền phức vẫn không có giải quyết. Cho nên rất nhanh tại tóc đỏ đoàn hải tặc cùng Rayleigh trợ giúp dưới, Sở Dịch bọn người hoàn toàn theo xa bao đi quần đảo rút lui kế hoạch liền bắt đầu. Chỉ bất quá, vô luận là Sở Dịch, Tiger, Sang hoặc là Rayleigh đều chưa từng dự liệu được. Bọn họ chỗ phải đối mặt phía dưới một cái phiền toái đúng là hải quân bên trong tuyệt đối sát khí. Tên là Đồ Ma Lệnh, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.